Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, này đó tân nhân, một đám đều thực cuồng a. 15, Lê Ca một mặt là đơn thuần ác thú vị, một mặt là niệm phía trước nghe hắn nói, hoài nghi hắn có phải hay không nói dối, cho nên mới cố ý chơi, hắn một chút, kết quả quả nhiên bị nàng chắc ra tới. Thôn trưởng quả nhiên là đang lừa người, Lê Ca một tay cầm bài vị. Hướng đám người xử cái ánh mắt, kế tiếp là các ngươi lên sân khấu thời điểm mơ siêu, không bị thương nam nhân con ngươi chừng khi. Sáng ngời, xoa khởi bàn tay tới, Lê Ca xoay người đi đến nữ hài thi thể bên cạnh. Tô Trường Thanh mới vừa vào thôn, liền nhìn đến cách đó không xa đứng bốn cái nam nhân, trong đó hai cái là lúc trước bị Lê Ca cùng. Nàng ném xuống đi kia hai người, mà bọn họ đối diện. Đứng một cái tiểu nữ hài mất đi trói buộc lúc sau. Thực lực so ngày thường đều phải chướng thượng gấp đôi, bức cho dẫn đầu người dùng ra chính mình. Quái vật, hắn quái vật là một con tam đầu cẩu, xứng với năng lực của hắn tạp. Khó khăn lắm cùng nữ hài đánh cái ngang tay, mà mặt khác ba người. Một cái năng lực là chữa khỏi. Phụ trách mặt sau bổ sung, mặt khác hai người năng lực, còn lại là ở một bên kêu 666, cảnh tượng thật sự là quá mức đáng thương, không biết như thế nào. 666 hai người tổ trong đó một cái đột nhiên quay đầu. Nhìn đến Tô Trường Thanh, theo bản năng hỏi một câu, ngươi tới nơi này làm cái gì? Những người khác động tác một đốn. Theo sát quay đầu, Tô Trường Thanh bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Hơi xấu hổ, tới xem các ngươi đánh xong không có, mọi người. Ngoặc kép, quá tâm tác, chúng ta đánh không đánh. Quan ngươi chuyện gì? Dẫn đầu người còn nhớ rõ phía trước bị Lê Ca đánh thành mập mạp bộ dáng. Hiện tại xưng còn không có tiêu đâu, mang thù. Chúng ta bên kia đã kết thúc, Tô Trường Thanh lời ít mà ý nhiều. Liền kém nàng. Ta đến mang nàng đi, lời nói rất rõ ràng. Lê Ca đã làm xong sở hữu nàng nên làm sự tình. Thế giới này đã sắp kết thúc, bốn người hai mặt nhìn nhau, một người ngạnh thanh. Thôi đi, đơn giản như vậy là có thể kết thúc. Ngươi đương việc này cùng ngươi ăn cơm giống nhau dễ dàng a. Tô Trường Thanh, bằng không đâu, tuy rằng nàng ở thế giới này không gì lấy đến ra tay. Nhưng nàng nhưng không chỉ ăn chay, Lê Ca biết đến những cái đó tin tức. Nàng bắt được tay chỉ là vấn đề thời gian, dẫn đầu người. Ngoặc kép, này đó tân nhân, một đám đều thực cuồng a. Đem hắn đánh thành mập mạp người không ở. Hắn còn không đối phó được tép siêu. Dẫn đầu người lắc mình tránh thoát nữ hài công kích. Lại là trở tay xoa cái viên ném hướng Tô Trường Thanh, Tô Trường Thanh. Ngoặc kép, sách tập cảnh. Nàng giơ tay đem viên cắt thành hai nửa, con người nhíu lại, chỉ thấy đến thân ảnh nhoáng lên, người đã rời về phía dẫn đầu người phía sau, băng hàn ánh đao chợt lóe. Tô Trường Thanh một tay tướng lãnh thủ lĩnh ngã trên mặt đất. Ánh đao cắt về phía nữ hài vội vàng né tránh. Chóp mũi khó khăn lắm cọ qua lưỡi đao, nàng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức giơ tay đi kéo sừng dê bím tóc nhưng không đợi nàng tiếp tục tiếp theo cái động tác. Liền cảm thấy trên đầu một nhẹ, máu nhanh chóng phun ra ra tới, ba người tổ chung một người còn tự. Cấp dẫn đầu người đánh trị liệu, bị này một dọa, động tác đều ngừng, Tô Trường Thanh không nhiều lưu lại. Tầm mắt nâng lên, ánh mắt ở lá cờ thượng dạo qua một vòng, nàng nhớ rõ bài vị người trên tên, lấy thôn trưởng phản ứng. Hắn lúc ấy nói rất có thể không phải cái gì nói thật nhưng Lê Ca cũng nói qua. Bài vị mặt sau người tên gọi, cũng không có xuất hiện ở lá cờ thượng nhưng đồng dạng có thể cho rằng. Bài vị thượng tên, là cố ý không có viết ra tới. Tô Trường Thanh môi mỏng hơi hấp, phun ra một cái tên, các ngươi biết người này sao? Nàng xoay người, hỏi kia bốn người, không? Không biết, những người khác phục hồi tinh thần lại. Tất cả đều dọa mềm chân, gian nan đến bài trừ cái này cùng Tô Trường Thanh lường trước chung giống nhau nói, phế vật Tô. Trường Thanh cho mỗi cá nhân trên đầu đều an này hai chữ, nếu là hiện thực. không cần nàng hỏi, ba cầu ba người tổ đều sẽ cung cấp ra tới, nàng thu hồi ánh mắt. Quyết định tự mình đi tìm Mơ Siêu bước chân Phương đi phía trước đạp một bước. Phía sau đột nhiên có người ra tiếng, tên này, ta có điểm thục. Tô Trường Thanh xoay người, nhìn về phía người nọ, ở đâu biên, các ngươi chung cư bên trong. Hắn chần chờ mà nheo lại con ngươi, nửa một lát, gật gật đầu, đúng vậy, vậy được. Tô Trường Thanh cũng không có ý tưởng đi tìm người nọ. Gọi bọn hắn đi tiếp, chính mình xoay người đi hướng một khác năm biên, lá cờ thượng cũng không có xuất hiện người nọ. Người danh, Tô Trường Thanh đi đến trong đó một cái phòng, ở cửa. Đầu tiên là gõ gõ cửa, không đáp lại, nàng nhấc chân liền tới rồi một chút, môn run rẩy đào đến trên. Mặt đất, lộ ra một trương kinh hoàng mặt, một người nam nhân đứng ở phía sau cửa. Ngơ ngác mà nhìn cửa Tô Trường Thanh, hắn đánh giá Tô Trường Thanh hai mắt. Ngươi là ai? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cảnh sát phá án, Tô Trường Thanh báo ra người danh. Ngươi biết người kia là ai sao? Hắn con ngươi lóe hai hạ, nhanh chóng hô hấp vài cái. Đốn hung, ngươi ai? Ngươi đánh hỏng rồi ta môn, còn muốn hỏi ta vấn đề. Ngươi chạy nhanh cút cho ta, bằng không trách ta không khách khí. Tô Trường Thanh bảo trì bất động, tầm mắt đem nam nhân từ đầu quét đến chân, nói giống như ta không đá môn. Ngươi liền sẽ nói cho ta, dường như, hắn thể trạng cường tráng. Trên tay còn cầm căn gậy gộc, hiển nhiên không phải ngoan ngoãn lại đây nói sự tình. Bị nàng như vậy nhắc tới, nam nhân đảo không phủ nhận, ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Ngươi ai à ngươi, vậy ngươi là biết, đúng không, nam nhân, ta nhưng chưa nói, yên tâm, ta sẽ làm ngươi nói. Tô Trường Thanh lui về phía sau hai bước. Bỗng nhiên bay lên một chân, đem nam nhân trực tiếp đá phi, phanh, nam nhân phía sau lưng đụng phải. Vách tường, bị đâm cho hai mắt thẳng phiên, Tô Trường Thanh nắm chắc gắng sức độ, hắn phiên trong chốc lát, liền từ trên tường hoạt đến trên mặt đất, một đạo hắc ảnh rơi xuống hắn trên người, hắn chỉ cảm thấy. Đầu một trọng, lại bị người hung hăng mà ấn đầu áp tới rồi trên tường. Đồng thời, cổ chợt lạnh, nói, hắn nào dám không nói. Chỉ cần hắn hơi chút động một chút, chính mình cổ liền sẽ bị cắt vỡ. Hắn thanh âm đột nhiên biến điệu. Ta nói, nữ hài sau khi chết, trở lại đổi mới điểm trọng sinh, mới vừa mở mắt ra. Liền thấy Lê Ca đứng ở nàng bên cạnh, nhìn màu đỏ vết máu chỉ còn lại có cuối cùng một chút, biểu tình dần dần trở nên vi diệu lên, thời. Gian đột nhiên trở nên gấp gáp, nữ hài sau khi tỉnh lại. Ký ức liền bắt đầu truyền tới nàng trong đầu, không bao lâu. Nàng hồng con mắt, chiều thôn trưởng trừng đi, một bên giơ tay kéo bím tóc, đầu lại lần nữa chia làm hai nửa. Từ lề sách nhanh chóng trường ra vô số tiểu răng nhọn. Mơ hồ có thể thấy được mặt trên dính liền tơ máu. Nữ hài từ trên mặt đất bò dậy. Đột nhiên chiều thôn trưởng phóng đi, thôn trưởng hoảng sợ. Nhưng Lê Ca trói thật sự khẩn, hắn tránh thoát không khai, cứu mạng, thôn trưởng yết hầu lại tạp như bị người tắc gai nhọn. Trừng lớn hai tròng mắt dần dần phóng đại ra nữ hài khuôn mặt, mắt thấy nữ hài liền phải một ngụm. Cắn đi xuống, từ từ, Lê Ca đột nhiên gọi lại nàng động tác, nữ hài động tác tạp ở nửa đường. Tràn đầy phẫn muộn mà muốn ném ra Lê Ca giam cầm. Nhưng lại như thế nào đều tránh thoát không khai, thôn trưởng đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Mơ Siêu Lê Ca thiếu xa nhìn đến một mặt chạy tới thân ảnh, hơi hơi mỉm cười, có thể, nữ hài trên người buông lỏng, bồn máu mồm to nháy mắt bao lại thôn trưởng thân thể. Hết chương.